Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 82, mà tộc tướng quân bong bong thiết cốt thà chết chứ không chịu khuất phục. Hai tên bài sơn cảnh tu sĩ, một cái lấy ảo thuật hóa ra hình người, nhưng bản thể vẫn còn phi thường hư nhược tiên kiếm, như vậy tổ hợp, tuy rằng mạnh mẽ cũng không phải vô giải. Coi như đánh không lại, chí ít còn có thoát thân điều đình chỗ trống. Đầu tiên là mảnh này thế giới dưới lòng đất đã bị hắn quán chú ma năng, tạo thành ma năng mạng lưới, trong vòng chu vi trăm dặm ngang ngửa ma tộc sân nhà. Thứ yếu là ma có thể trì sắp hoàn công, ma ổ công hiệu đã trải qua sơ bộ thể hiện ra, không cần dựa vào từng bước xâm chiếm nhân loại tu sĩ là có thể nắm giữ cuồn cuộn không dứt ma năng cung cấp, càng có thể hào khiến toàn bộ thế giới dưới lòng đất ma tinh vì đó sử dụng. 3. Lúc trước trong vòng một ngày, hắn đã đem hơn trăm đầu ma tinh chuyển hóa thành ma tộc tầng dưới nhất hàng ngũ ma tốt. Tuy rằng năng lực tác chiến gần như bằng không, nhưng là dựa vào nửa làm xong ma ổ nhưng có thể hành động phân tán, cho hắn lưu vong hình thành yểm hộ. Tóm lại, tình huống còn xa mới tới lúc tuyệt vọng. Huống hồ thân là ma hoàng bệ hạ thân quân tướng lĩnh, coi như tình huống thật sự không thể khoác về, cũng nên thản nhiên đối mặt kết cục sau cùng. Tuyệt đối không thể cho ma tộc làm mất đi bộ mặt. Mễ Ngạn Hán Ba không ngừng ở trong nội tâm vì chính mình cố lên khuyến khích, để chính mình nắm giữ đối mặt thanh niên mặc áo trắng kia dũng khí, đối mặt chiếc kia đã từng hủy diệt đại ma thần hoàng vô thượng thần kiếm lực ý chí. Hắn đã không còn là vô địch thiên hạ thiên ngoại thần kiếm. Hắn hôm nay bản thể suy yếu được so với mình còn không bằng, cường độ nhiều nhất cũng sẽ cùng ở một cái vân dũng cảnh tu sĩ cơ bản có thể bỏ qua không tính. Hắn thậm chí cần phải dẫn hai nhân loại tu sĩ đồng hành mới dám đối mặt chính mình. Như vậy thiên ngoại thần kiếm có cái gì đáng sợ? Không, không những không đáng sợ, trái lại buồn cười. Buồn cười năm đó hủy diệt đại ma thần hoàng cửu châu chúa cứu thế, lập tức phải chết ở hắn Mễ Ngạn Hãn Ba trong tay. Ma hoàng bệ hạ, ngươi là tất cả ma tộc khởi nguyên, là ma tộc có thể quét ngang vạn giới trụ cột. Mối thù của ngươi, ta nhất định sẽ vì ngươi báo. Cuối cùng, Mễ Ngạn Hãn Ba rốt cục hoàn toàn lấy dũng khí chuẩn bị chống lại thời điểm, nhưng phát hiện, chính mình không biết lúc nào, đã từ trong nham thạch đi ra. Âm thân thể quỳ gối cái kia thần kiếm ảo giác trước mặt, như cùng nhân loại xin tha thời gian giống như không nhúc nhích, chờ đợi xử lý, đồng thời, trong miệng còn nói ngôn ngữ của nhân loại, mà biểu đạt ý tứ, là khó mà tin nổi như vậy, đừng có giết ta, để ta làm cái gì cũng được, chỉ cần đừng giết ta, ta đã là giới này sau khi trải qua sàng lọc còn sót lại ma tộc. Lưu ta một mạng, cho rằng bảo vệ động vật giống như triển lãm đứng lên có được hay không? Ngươi nhìn bây giờ nhân loại đối với ma tộc không biết gì cả. Đường đường bài sơn cảnh tu sĩ, ngay cả ta vội vàng bố trí đoạt xác cạm bẫy cũng không thấy. Thực sự quá ngốc bạch điềm. Lưu ta một mạng, lấy cảnh kỳ những tu sĩ khác không tốt sao? Thật sự, chỉ cần không giết ta, để ta làm cái gì đều được. Các loại, này là ở nói món đồ quỷ quái gì vậy? Đường đường thượng vị ma tướng, đại ma thần hoàng tự mình đề bạt thân vệ tướng lĩnh, làm sao có thể nói ra như thế chẳng biết xấu hổ đến. Tận thế cuộc chiến thời gian, dù cho ở chiến sự thời kỳ cuối, nhân loại quy mô lớn phản công, tình hình trận chiến từ từ bất lợi thời điểm, cũng chưa bao giờ có ma tướng đầu hàng ghi chép. Đại ma thần hoàng càng là tha rằng cùng thiên ngoại thần kiếm đồng quy vu tận, cũng không ở cuối cùng quyết chiến trên chiến trường lùi lại nửa bước. Hắn Mễ Ngạn Hãn Ba làm ma hoàng ý chí người thừa kế, làm sao có thể mở như vậy tiền lệ? Ồ đúng rồi, ta còn biết lúc trước ma tộc đại quân nơi giấu bảo tàng. Chỉ cần vùng thế giới này cơ bản kết cấu vẫn còn, ta sẽ có thể giúp các ngươi đi đem bảo tàng khai quật ra. Ta là thượng vị ma tướng, ma hoàng bệ hạ thân quân tướng lĩnh. Ta nói đều là thật. Cái gì? Đào móc ma tộc bảo tàng? Này, chuyện này quả thật đại nghịch bất đạo. Ma tộc cái gọi là nơi giấu bảo tàng là chỉ cái kia chút quang vinh hy sinh ở trên chiến trường ma tộc các đại tướng có tư cách đem chính mình lúc còn sống chiến lợi phẩm cùng tùy thân trang bị tạm thời thu gom ở một chỗ nào đó, ngày sau như là ma tộc trong quân có tương tác kết hợp lại liền có thể từ đó đem tiền bối bảo vật lấy ra, tượng trưng cho ma tộc quân đoàn sinh sôi liên tục, dũng cảm tiến tới. Vì lẽ đó ma tộc nơi giấu bảo tàng không chỉ là nơi giấu bảo tàng, càng là ma tộc tinh thần đồ đằng một trong, có thể nào chuẩn khen nhân loại chia sẻ. Ta biết ta giết một tên nhân loại tu sĩ, còn đoạt hắn khu xác, theo loài người quy củ, cần phải giết người đền mạng, nhưng ta thật sự không phải cố ý, chẳng qua là lúc đó quá mức suy yếu. Theo bản năng liền cướp đoạt sinh mệnh lực của hắn, bao quát sau đó tu sĩ kia ký sinh ma loại cũng đều là vô tâm lỡ lời. Đều là bản năng phản ứng mà thôi. Đổi thành khi tỉnh táo, lại cho ta mượn mấy bức lá gan cũng không dám làm như thế à. Ma tộc đã tuyệt diệt, hôm nay là nhân loại các ngươi thiên hạ, ta có bao nhiêu ngốc mới có thể tại chính mình như thế hư nhược thời điểm phạm vào giết người làm ác. Vì lẽ đó, thật sự không phải cố ý. Mời thần kiếm đại nhân nhất định minh xét a. Nhanh cầm miệng đi Mễ Ngạn Hãn Ba. Người đã đem ma tộc bộ mặt đều mất hết. Lúc trước ma tộc coi như khó khăn đi nữa cũng chưa từng vô liêm sỉ cầu khẩn nhiều lần về phía nhân loại xin tha. Người làm sao có thể. Ta có thể bồi thường người bị hại. Để ta cho người bị hại cha mẹ khi con trai đi. Làm nô lệ cũng được. Bọn họ mất hứng liền đào thịt của ta. Thả máu của ta đến chút giận. Chỉ cần lưu ta một mạng. Ta đã chết qua một lần. Cũng không tiếp tục muốn chết đi. Van cầu ngươi, tha cho ta đi. Mễ Ngạn Hãn Ba trong miệng xin tha không ngớt. Đồng thời cũng vận lên ma tộc nhận biết. Nơm nớp lo sợ quan sát đến cái kia thiên ngoại thần kiếm cùng hai tên bài sơn cảnh tu sĩ phản ứng. Thiên ngoại thần kiếm sắc mặt bất động, bên tay trái nữ tu sĩ một mặt kinh ngạc, bên tay phải nam tu sĩ thì lại một mặt thiếu kiên nhẫn. Cái tên này phí lời thật nhiều, thẳng thắn giết sau đó về nhà đi. Mễ Ngạn Hãn Ba nhất thời câm miệng, không dám tiếp tục nhiều lời nửa chữ. Đồng thời, Mễ Ngạn Hãn Ba còn chứng kiến thần kiếm thủ bên trong cầm một khối dịch thấu trong suốt đưa tin. Linh thạch, hình chiếu ra hai tấm tràn ngập nghi ngờ mặt của cô gái. Trong đó một cái nhìn thấy được nhưng tính trẻ con vị thoát thiếu nữ nói rằng. Vương Cửu, đây chính là ngươi nói. Cùng hung cực ác, cực đoan nguy hiểm, nhất định phải nghiêm ngặt theo chỉ huy của ngươi mới có thể chiến thắng ma tộc. Ở bên cạnh nàng, nhìn thấy được thoáng thành thục trang trọng chút cũng theo bản năng gật gật đầu. Nói rằng, chớ xem thường cái này ma tộc, có thể ở trong nháy mắt liền phán đoán ra thực lực của hai bên kém. Lại đường hoàng nói ra như thế vô liêm sỉ xin tha chi từ. Hoàn toàn không có tự tôn, nhân vật như vậy nếu là ở chúng ta thế giới loài người. Rất có thể hỗn thành một phương kiêu hùng. Ngàn vạn không thể coi nhẹ. Thiếu nữ nửa tin nửa ngờ. Là thế này phải không? Cái kia thành thục trang trọng thiếu nữ giơ lên đầu. Đương nhiên, ngươi tuổi còn nhỏ, còn không biết nhân gian hiểm ác. Ta nhưng là nhìn nhiều lắm rồi. Mà cùng ở thiên ngoại thần kiếm bên cạnh một người đàn ông tính tu sĩ thì lại lắc lắc đầu. Hỏi, không có chuyện ta có thể đi về trước sao? Đồng hành nữ tu sĩ thực sự tức không nhịn nổi. Hỏi, ngươi đến cùng có chuyện gì gấp? Tiểu thuyết còn kém cuối cùng một quyển học tập xong. kiên nhẫn một chút. Khác một bên, Vương Cửu cũng là ngạc nhiên không thôi. Thành thật mà nói, ban đầu ta cùng Cửu Tiên Tôn một đạo chém giết qua ma tộc nhiều vô số kể. Thế nhưng giống như vậy không hề tôn nghiêm cùng liêm sỉ cá thể còn thật không nhiều gặp. Quả thực là ma tộc bên trong kỳ được loại. Phải nói xác thực có rồi ngọn bản và phát triển lãm giá trị. Mễ Ngạn Hãn Ba lúc này nội tâm tôn nghiêm từ lâu ầm ầm vỡ vụn, liền vội vàng nói, đúng đấy, ta đây loại không biết xấu hổ ma tộc tuyệt đối là cử thế hiếm thấy. Giết thì thật là đáng tiếc, nhưng mà sau một khắc, liền nghe Vương Cửu hời hợt nói rằng, xác thực, năm đó Thương Lan Phi cùng Rơi Ngữ đều có thu gom ma tộc tiêu bản quen thuộc. Một trận đại chiến hạ xuống, thi thể có thể trên mặt hàng trăm hàng ngàn. Cũng thường thường đối với nhìn chúng hy hữu phẩm loại hạ thủ lưu tình. Lưu cơ thể sống ngọn bản. Mễ Ngạn Hãn Ba đang chờ vui vẻ vì là hai người kia thói quen tốt hát tán. Ca, đột nhiên cảm giác thấy danh tự này có chút quen tai. Sau một khắc, quả nhiên nghe được Vương Cửu lạnh như băng nói rằng, đáng tiếc Thương Lan Phi cùng Rơi Ngữ đều đã chết vào tay ma tộc. Mễ Ngạn Hãn Ba quả thực hồn phi, phách tán, trong lúc nhất thời liền ngay cả cầu xin tha thứ cũng đã không nghĩ ra được. Nhưng mà ngay sau đó, liền nghe Thiên Ngoại Thần Kiếm bên cạnh vị kia nữ tính tu sĩ mở miệng hỏi. Vương Cửu tiên sinh, ta có một chuyện không rõ, dựa theo Tương Châu lịch sử đến xem, ma tộc tuyệt diệt có ít nhất mấy nghìn năm lâu dài. Ít nhất là có văn tự ghi lại lịch sử tới nay. Chưa bao giờ quá ma tộc thức tỉnh ghi chép. Vì lẽ đó ta mầm cái này thượng vị ma tướng xuất hiện. Vẻn vẹn chỉ là một trùng hợp sao? Còn là nói, có càng sâu tầng nguyên nhân. Trước mắt tình cảnh này, sẽ không phải chỉ là để một cái nhạc dạo, nói đến hai chữ cuối cùng thời gian. Triệu Yên đã mặt trầm như nước, đưa tin trong linh thạch. Lục Sân cùng Trầm Khinh Minh cũng cùng nhau hút hơi khí lạnh. Trong truyền thuyết, hủy diệt Cửu Châu tu tiên văn minh, mang đến dài lâu thời đại hắc ám trận kia tiên ma đại chiến. Chẳng lẽ lại muốn một lần nữa diễn ra à? E sợ không thể nào. Trong bóng tối, Mễ Ngạn Hãn Ba nhẹ giọng nói, ma tộc đã vĩnh viễn cũng không thể lại quật khởi. Các ngươi không cần phải gánh tâm ma tộc hội uy hiếp được các ngươi. Lời còn chưa dứt, liền nghe Lý Tĩnh lại cướp hỏi, nếu không có uy hiếp, ta có thể đi về sao? Vương Cửu khoát tay áo một cái ra hiệu bình tĩnh đừng nóng. Sau đó hỏi, lý do, Mễ Ngạn Hãn Ba nói rằng, bởi vì ma hoàng bệ hạ đã mất, hắn là tộc ta khởi nguyên, cũng là tộc ta điểm cuối. Ta đã từng lấy vì là, coi như hắn không ở, cũng sẽ có những người khác tỉ như ta có thể kế thừa hắn ý chí. Chấn chỉnh lại ma tộc, thế nhưng, đã không thể nào, không còn ma hoàng bệ hạ, ma tộc bất quá là một đống xác chết di động, cũng tỉ như ta, đổi thành tận thế cuộc chiến thời gian, ta kiên quyết không thể hướng về nhân loại quỳ xuống. Nhưng là bây giờ nhưng cảm thấy không có gì ghê gớm. Chỉ cần có thể mạng sống, ta cái gì đều được làm. Thú vị thuyết pháp, Vương Cửu sờ cằm một cái, không khỏi rơi vào trầm tư. Làm năm đó tiên ma đại chiến chiến lực nồng cốt, hắn ở ma tộc về vấn đề là không thể nghi ngờ chuyên gia. Thế nhưng, dù sao không giống Thương Lan Phi các nàng nghiên cứu được vào sâu như vậy. Rất nhiều vấn đề trên vẫn là kiến thức nửa vời, vì lẽ đó cái này Mễ Ngạn Hãn Ba nói thật hay giả. Cũng thật là không tốt phán đoán. Trong ấn tượng, cái tên này là ở cuối cùng quyết chiến một mở màn. Đã bị Trầm Khai Sơn cho đập choáng váng, thuộc về diễn viên quần chúng bên trong diễn viên quần chúng. Nếu không có kiếm linh có gần như đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Vẫn đúng là không nhớ ra được loại lũ tiểu nhân này vật. Vì lẽ đó Mễ Ngạn Hãn Ba rốt cuộc là có phải hay không thật sự như vậy có cốt khí. Thật sự là ẩn số. mà phán đoán ma tộc tính cách, cũng thật không phải hắn am hiểu. Thân là thiên ngoại thần kiếm, Vương Cửu am hiểu chỉ có chém giết ma tộc, còn lại lý luận phương diện, luôn luôn đều là lấy buôn bán Lan Phi cầm đầu Cửu Tiên Tôn. Dẫn dắt Vạn Tiên Minh chuyên nghiệp đoàn đội phụ trách nghiên cứu. Trầm ngâm, Triệu Yên đề nghị, Vương Cửu tiên sinh, ta cho rằng không ngại lưu hắn một mạng. Cái này ma tộc cố nhiên đáng trách, nhưng bây giờ coi như giết hắn đi, chúng ta cũng không chiếm được càng nhiều đồ vật. Ngược lại là hắn ly kỳ thức tỉnh để ta không yên lòng. Chuyện này chung quy phải điều tra rõ ràng mới tốt. Đưa tin linh thạch bên trong, Trầm Khinh Minh nhưng đưa ra ý kiến phản đối. Vẫn là giết đi, luôn cảm thấy cái này ma tộc cho người không an tâm. Hắn chết mệnh xin tha, nói rồi như thế một đống lớn lời, cũng không biết câu nào có thể tin. Lục Sân muốn nói lại thôi, nghe Trầm Khinh Minh như thế minh xác tỏ thái độ, cũng sẽ tùy điểm đầu. Cũng là, dù sao cũng là ma tộc, nói cũng rất khó phán đoán thật giả, cùng với xoắn suýt ở lời nói của hắn, chẳng bằng giết ổn thỏa. Triệu Yên nhưng phản bác, như vậy không khỏi quá thảo suất. Giết hắn đi là đơn giản, nhưng là phía sau làm sao bây giờ? Vạn nhất thật bỏ qua tin tức trọng yếu gì? Chấm ngoặc kép, nhưng mà Triệu Yên nói còn chưa dứt lời, liền gặp bên cạnh một đạo bén nhọn hồng quang như mũi tên một loại bắn về phía trên đất ma tộc âm. Thân thể, trong khoảnh khắc liền đem dẫn đốt, hóa thành cho tàn, Lý Tĩnh một mặt quá mót tạc liệt vẻ mặt, vội vã không nhịn nổi địa thu hồi tay phải cầm xích huyết độc hoàn. Hỏi, hiện tại có thể đi về chứ? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.